Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng mặt trời dần dần xuống núi ở đằng xa. Cô vươn mình một cái. Hình Nhất Phàm vươn tay ôm cô vào lòng. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng mình đi xuống ăn chút gì đấy. Bạch Hạ gật đầu. Những khoảnh khắc như vậy hình như chính là dùng để thư giãn như vậy. Tự do thoải mái làm điều mình muốn với người mình yêu. Lam Thiên Thần và Bối Nguyệt Hoàng cùng người nhà đi ra. Trò chuyện với khách. Một lúc sau Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ cùng đi shopping. Bọn họ cùng nhau ngồi trên bàn trên bãi cỏ. Nhâm nhỉ rượu ngon. Thưởng thức buổi tối. Không khí trò chuyện như vậy vô cùng thư thái và dễ chịu. Sảnh tiệc cũng dần trở nên sôi động. Khách mời chơi vô cùng vui vẻ. Tận hứng. Khi Lam Thiên Thần và Bối Nguyệt Hoàng đến. Các vị khách trong sảnh nhảy rộng rãi đều tự động dừng lại. Mời cặp đôi của đêm nay cùng khiêu vũ một khúc. Bối Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần bước vào. Tao nhã cùng nhau bắt đầu khiêu vũ. Sau đó, các khách mời mới nối tiếp mà nhảy theo điệu nhạc. Cách chương.